Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, chương 251, vì trận chung kết chuẩn bị. Stade de France, Monaco từ dẫn bóng về sau liền duy trì trước trận cao áp phản đoạt. Đem Paris Saint-Germain trận hình triệt để chèn ép đến hậu trường. Cho dù Horau cùng Edding về tới bên trong vòng khu vực tham dự phòng thủ, cũng y nguyên không cách nào ngăn cản Monaco thống trị tranh tài bộ Pháp. Hiện trường có vượt qua 5 vạn Paris Saint-Germain fan bóng đá. Bọn hắn đầy mặt bất đắc dĩ nhìn qua trên sàn thi đấu chiến đấu hăng hái Paris Saint-Germain cầu thủ. Monaco chỉnh thể phi nhanh như gió, đoàn kết ăn ý, tiết tấu độ cao thống nhất. Đây là đội bóng ở giữa thực lực tổng hợp chênh lệch không giữ lại chút nào thể hiện. Paris Saint-Germain bị ép chỉ có thể đánh phản kích, có thể thiếu mệt thúc đẩy điểm. Julia chạy thật nhanh một đoạn đường dài đã không còn là hắn sở trường trò hay. Mà Sessegnon, Clement cho dù đưa ra sâu hướng Monaco tuyến hậu vệ sau lưng qua đội đầu. Horau cùng Edding nhưng lại bởi vì tốc độ cũng không xuất chúng mà không cách nào hình thành đơn. Đào uy hiếp, Vertonghen cùng Benatia quay người về truy năng lực cũng không yếu. Tăng thêm trải qua cảnh tượng hoành tráng tranh tài tẩy lễ. Kinh nghiệm bên trên bóp chết đối thủ loại này đơn giản không có biến hóa tiến công cũng không. Thành vấn đề, Tư Đồ Vân Binh đứng tại bên sân ngẩng đầu ưỡn ngực. Thần sắc không chút rung động, hắn nên may mắn hai năm này Paris Saint-Germain còn ở vào hắc ám thung lũng. Chừng hai năm nữa PSG liền muốn quật khởi. Hiện tại Paris Saint-Germain thật không có bất kỳ cái gì điểm sáng. Bình thường phòng tuyến chỉ có Sako vị này Paris Saint-Germain đội xử tối đội trưởng trẻ tuổi còn. Có thể bị người ký thác kỳ vọng. Nhưng bị nước Pháp truyền thông hình dung là chân châu đen, Sako tương lai đến cùng có thể thực hiện nhiều ít tiềm lực, đều không đủ lấy tại lập tức trở thành ngăn cơn sóng giữ nhân vật. Giữa trận Sessegnon khó mà độc banh ra cục, mùa giải trước Makelele, Juli cần có thể miễn cưỡng khiến Paris Saint-Germain lớn mạnh một chút. Nhưng bản mùa giải lão tướng cũng tới gần dầu hết đèn tắt. Tăng thêm Radon đi xa Glasgow như tự đoạn một tay. Paris Saint-Germain giữa trận đã tại Ligue 1 không có bất kỳ cái gì sức cạnh tranh có thể nói. Phong tuyến bên trên Edding chưa từng có bị người ký thác kỳ vọng qua. Mà mùa giải trước xạ thủ bảng vị thứ tư, toàn thôn hy vọng Horau bản mùa giải thì là chẳng khác người thường. Paris Saint-Germain hiện tại đã không có Monaco. Lille những này đội bóng phấn chấn, cũng không có ngựa thi đấu, Bordeaux thành thục chiến lực, cũng còn thiếu khuyết lấy như Lorient, Auxerre thiết thực tinh thần. Đối thủ như vậy chính là Monaco Champions League trận chung kết trước luyện binh đối tượng. Chỉ thế thôi, Tư Đồ Vân Binh muốn nhìn thấy chính là Monaco đội bóng trạng thái. Cầu thủ thái độ, còn lại đều là râu ria không đáng kể. Hơn nửa hiệp tranh tài sắp sửa kết thúc trước đó, đường Mauro cánh trái hạ ngọn nguồn lội cầu đi vào nội tuyến giết vào vùng cấm địa về sau. Hắn truyền bên trong cầu đánh vào Camara hơi hơi nâng tay lên trên cánh tay. Tại Monaco trung tướng vừa khiếu nại lúc, trọng tài chính liền đưa tay chỉ hướng vùng cấm địa penalty điểm. Còn Buare hai tay che mặt trà sát. Monaco điên cuồng công kích mặc dù không thể hai độ phá khung thành. Nhưng tại quá khứ 10 phút đã để Paris Saint-Germain fan bóng đá nơm nớp lo sợ. Tựa hồ ném cầu bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện. Hiện tại penalty càng nhiều là nước chảy thành sông. Camara nếu không phải đã đầu óc choáng váng. Như thế nào ngay cả lúc phòng thủ động tác cơ bản đưa cánh tay kề sát thân thể hoặc kém tại sau. Lưng đều ném sau ót đây. Phan Cao đối mặt cái giờ này cầu tỉnh táo ung dung kình xạ đưa bóng đưa vào cầu môn góc trái trên. Cùng, thủ môn héo đơ chưa thể thần kỳ đưa bóng đập ra. Monaco tại hơn nửa hiệp kết thúc trước làm lớn ra dẫn trước ưu thế 2-0 giữa trận lúc nghỉ ngơi. Tư đồ Vân Binh để đội bóng nửa chàng sau diễn luyện phòng thủ phản kích chiến thuật. Có thể nói Monaco hôm nay là muốn đem bọn hắn am hiểu nhất hai loại đấu pháp thực chiến diễn luyện. Một lần, hơn nửa hiệp là cao vị bước đoạt giữa trận trước ép phối hợp phòng ngự sau liên tục tiến công. Nửa chàng sau thì có điều kiện có thể đánh phòng thủ phản kích. Vậy liền diễn luyện một chút. Hết thảy cũng là vì Champions League trận chung kết làm chuẩn bị. Nửa chặng sau song phương dịch bên cạnh tái chiến, Monaco trận hình co lại, khiến Tư đồ Vân Binh vui mừng là Monaco trung tướng chiến thuật lực chấp hành càng ngày càng mạnh. Loại chiến thuật này lực chấp hành thường thường không phải nói một cái nào đó cầu thủ, mà là chỉnh thể, bởi vì chiến thuật mãi mãi cũng là lấy chỉnh thể làm đơn vị, mà không phải một người hoặc là cục bộ hai ba người. Chiến thuật lực chấp hành mạnh đội bóng có thể làm được đoàn đội chỉnh thể tiết tấu đồng bộ. Phòng ngừa xuất hiện tách rời có lẽ có người rời rạc chiến thuật hệ thống bên ngoài tình huống. Paris Saint-Germain mắt thấy Monaco bắt đầu đem tinh lực chủ yếu đặt ở phòng thủ bên trong. Bọn hắn bắt đầu nếm thử phản công. Nhưng hiển nhiên Paris Saint-Germain cũng có tự mình hiểu lấy. Sẽ không quy mô để lên. Trung lộ tăng lên sút xa. Amon cánh trái trợ công tới. Tại Juli bị Mauro cùng Matic phòng có chút không còn cách nào khác lúc. Amon ở bên trái đường có thể cung cấp mới điểm tấn công. Mà Monaco thì đang theo đuổi nhanh chóng phản kích chung tăng cường giữa trận truyền lại tốc độ. Cùng đề cao ra cầu xác suất thành công, Gareth Bale cùng Phan Cao thường thường là một người một bên. Gareth Bale cánh trái nếu như thúc đẩy, Phan Cao liền sẽ từ cánh phải lập tức đi vào trung lộ. Đổi lại một bên khác cũng giống vậy, Phan Cao cánh phải thúc đẩy, Gareth Bale liền sẽ không cắt vùng cấm địa trung lộ. Dù là tranh tài đã để rất nhiều người xem cảm giác không có lo lắng, nhưng Tư đồ Vân Binh vẫn nghiêm túc chú ý đội bóng mỗi một lần công thủ biểu hiện. Có cầu thủ nhìn như muốn thư giãn xuống tới lúc, hắn đều sẽ thích hợp tiến hành nhắc nhở, để bọn hắn một lần nữa đề cao chuyên chú độ cùng tăng cường đối tranh tài đầu nhập. Mấu chốt trong chiến dịch cùng đối thủ liều mạng cũng không khó. Bởi vì tranh tài trình độ trọng yếu, tranh tài kịch liệt tính chất, đều sẽ khiến cầu thủ tự động trân quý mỗi phút mỗi giây. Phảng phất toàn vẹn vong ngã dung nhập trong trận đấu. Nhưng muốn thời khắc mấu chốt có cao cấp phát huy, như vậy vẫn là phải dựa vào đại lượng loại này nhìn như không có bất ngờ lại có thể bảo trì lại chuyên chú độ, đồng thời đem mỗi một cơ hội đều xem như chân bảo đi đối đãi tranh tài. Tranh tài phút thứ 68, đường Gareth Bale cánh trái thúc đẩy lúc lọt vào Paris Saint-Germain nhiều tên cầu thủ giáp công. Lúc hắn nâng lên đưa bóng nghiêng truyền vùng cấm địa tuyến đầu khu vực. Makelele tại lần này phòng thủ Phan Cao lúc xuất hiện rõ ràng sai lầm. Hắn chen chân vào quá sớm dẫn đến Phan Cao sau một bước biến hướng đem hắn thoát khỏi. Sau đó đối mặt Sako lúc Phan Cao đột nhiên biến hướng lội cầu giết vào vùng cấm địa sườn phải khu vực. Dùng chân phải của hắn đưa bóng đẩy bắn về phía cầu môn góc gần. Héo đờ lần này dập tắt lửa lệch chậm. Bóng đá dán cửa bên phải trụ bên trong lăn vào cầu môn bên trong. Phan Cao quay người gầm thét phóng tới bên sân trượt quỳ chúc mừng. Kích tình bắn ra bốn phía. Đường Monaco trung tướng đang ăn mừng dẫn bóng lúc, Tư đồ Vân Binh lại đi tới huấn luyện viên Tịch ngồi xuống. Hắn che miệng nói khẽ với Petty hỏi, ngài được chứng kiến nhiều như vậy bóng đá tranh tài, ngài cho rằng nếu như đương một đoạn thời khác, chúng ta đội bóng cần đập nồi dìm thuyền lúc, chúng ta trong khoảng thời gian ngắn nhanh nhất mang cho đối thủ xung kích đấu pháp là cái gì? Tư đồ Vân Binh một mực rất bình thường tôn kính Petty. Không, nhưng bởi vì đối phương đã là 61 tuổi còn đang vì câu lạc bộ uống thuốc. cũng bởi vì Petty là một người tốt, chân chính vì câu lạc bộ lợi ích cân nhắc người. Tựa như hắn mới vừa vào trước, lúc tao ngộ rất nhiều người phản đối. Trong lòng của hắn cũng có thể cảm nhận được huấn luyện viên tổ có ít người đối với hắn cũng không hài lòng, đối với hắn sinh ra quá nghiêm trọng chất vấn. Petty có hay không chất vấn? Tư đồ Vân Binh không biết, nhưng hắn biết Petty chưa từng có biểu hiện ra ngoài qua. Đồng thời cố gắng hy vọng duy trì ổn định. Đây cũng là Monaco mời hắn rời núi đến phụ tá chủ soái nguyên nhân. Hắn có thể mang đến ổn định. Đối với cái này, tư đồ Vân Binh một mực ghi ở trong lòng không có nói ra. Nhưng ngày bình thường đối Petty tôn kính đều thể hiện tại ngôn hành cử chỉ bên trong. Điều này cũng làm cho Petty có thể trong câu lạc bộ được người tôn kính củng cố có nhất định uy. Nghiêm, Petty không biết vì cái gì luôn luôn đối bóng đá chiến thuật đấu pháp có độc đáo kiến giải huấn luyện viên sẽ hỏi mình vấn đề như vậy, mà lại hiện tại tư đồ Vân Binh cách làm tựa hồ cũng rất bình thường cẩn thận. Bởi vì hắn che miệng lại, để ngoại giới không nhìn thấy miệng của hắn hình. Tư đồ Vân Binh trước đó cũng bởi vì bị môi ngữ chuyên gia giải đọc qua hắn đang huấn luyện viên tịch lên mà trở thành tin tức đầu đề. Cứ việc bị giải đọc cũng không có gì lớn, nhưng hiển nhiên hắn trở nên cẩn thận. Petty cũng vung tay lên che miệng lại, nghiêng đầu tại tư đồ Vân Binh bên tai nhẹ giọng kể ra. Ta cho là ta đối bóng đá chiến thuật cùng phong cách đấu pháp lý giải khả năng đã quá hạn. Trên một điểm này ta cho rằng cách làm của ngươi vẫn luôn là đối đội bóng tới nói là tốt nhất. Nhưng đã ngươi đã hỏi tới ta vấn đề này, ta không cách nào cho ra một cái đáp án xác thực. Ta chỉ có thể đem ta trong ấn tượng khắc sâu nhất chiến thuật đấu pháp nói cho ngươi. Tư đồ Vân Binh một bên lắng nghe một bên gật đầu. Thần sắc vô cùng chăm chú. Cầu thủ thì thay ta tại Monaco hiệu lực 14 niên. Từ 69 niên đến 82 niên. Tại trong lúc này, Hà Lan đội tuyển quốc gia toàn công toàn thủ vang dội thế giới. Mặc dù ta chỉ ở hiện trường nhìn qua 4 trận Hà Lan đội tranh tài. Nhưng là bọn hắn ở trong trận đấu biểu hiện ra lực trùng kích là phi thường rung động. Ở đây trên mặt ngươi sẽ thấy đối thủ khống chế bóng lúc. Bên cạnh hắn chí ít có 3 tên Hà Lan cầu thủ tiến hành bước đoạt. Đồng thời tại 20 yard bên trong còn sẽ có chí ít 4 tên Hà Lan cầu thủ. Mà còn lại Hà Lan cầu thủ ngoại trừ thủ môn bên ngoài. Trên cơ bản cũng sẽ ở đối thủ khống chế bóng cầu thủ 30 yard phạm vi bên trong. Ngươi sẽ cảm thấy Hà Lan đội điên rồi. Sân bóng lớn như vậy, bọn hắn lại là tất cả mọi người đang vây công đối thủ khống chế bóng cầu thủ cùng phong tỏa đối. Phương hướng chung quanh đường truyền ngắn mục tiêu, niên đại đó Hà Lan đội là điên cuồng, nhưng bây giờ đã quá hạn. Tư đồ Vân Binh nghe xong Petty kể ra cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Petty tại cầu thủ chức nghiệp kiếp sống kết thúc về sau cũng không có từ sự tình huấn luyện viên. Công việc, thẳng đến năm 2008 mùa hè đi Bolton thành vì chủ tịch mới về sau, mới đưa hắn mời đến giúp đỡ hắn trưởng khống phòng thay quần áo. Nói cách khác hắn tại năm 2008 trước đó cũng không có chân chính chú ý qua bóng đá. Hoặc là nói chuyên nghiệp phương diện bên trên hắn chỉ có cầu thủ thời đại kinh nghiệm. Đối với hắn mà nói, ấn tượng khắc sâu nhất chính là Hà Lan đội toàn công toàn thủ. Kia là quán xuyên hắn chức nghiệp kiếp sống thảm cỏ xanh thế giới lúc thay mặt huy hoàng. Cho dù tư đồ Vân Binh tại lật nhìn sang Hà Lan đội tranh tài thu hình lại lúc, cũng có thể cảm nhận được Petty nói tới rung động. Hà Lan đội toàn trường ép sát là thật giống như là điên rồi. Đây là có lấy thời đại bối cảnh. Bởi vì ngay lúc đó Việt vị quy tắc, chỉ cần đối thủ có một người Việt vị, mặc kệ tiếp ứng người phải chăng Việt vị, như vậy đều muốn tính Việt vị. Cho nên Hà Lan đội điên cuồng bước đoạt, chỉ cần bảo đảm đối thủ có nhất danh tiến công cầu thủ Việt vị. Như vậy đối thủ thẳng truyền bóng liền sẽ bị trọng tài xử phạt Việt vị. Sở dĩ quá hạn, một mặt là Việt Vị quy tắc cải biến, một phương diện khác thì là kỹ chiến thuật phát triển càng nhanh. Tiết tấu một nhanh, vây đoạt chiến thuật sơ hở liền sẽ nhiều, mà lại hiệu quả và lợi ích hình đội bóng cũng đại hành kỳ đạo. Điển hình như thập niên 80 trung hậu kỳ Argentina, Tư đồ Vân Binh rơi vào trong trầm tư. Monaco vì Champions League trận chung kết làm chuẩn bị. Đại cương là khẳng định không thể động, nhưng hắn phải làm cho tốt càng nhiều chuẩn bị. Tình thế ổn thời điểm phải đánh thế nào? Tình thế nguy cấp lúc lại phải đánh thế nào? Nếu như Monaco hiện hữu đấu pháp đều mất đi hiệu lực tình huống dưới, còn có thể có biện pháp nào đi được ăn cả ngã về không? Đối thủ thế nhưng là Inter Milan. Không, xác thực nói, đối thủ là chủ nghĩa công lợi cờ xí Mourinho. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN